vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có kinh nghiệm từ lần cô biến mất trước đó, lần này anh không lo lắng lắm. Có lẽ người đó có việc riêng phải làm. Còn việc anh phải làm là trong thời gian cô không có mặt, giúp cô dọn dẹp ruộng đồng, giúp cô chăm sóc mùa màng, rồi dọn dẹp căn cứ. Với phong cách chuột hamster là cứ thấy gì hữu dụng hay không hữu dụng cũng quét hết vào không gian của anh. Lệ Vi Lan đột nhiên nảy sinh một ý chí mãnh liệt. Anh phải tiếp tục tiến hóa năng lực không gian của mình. Dù sao cũng phải tiếp tục tiến hóa. Sương mù hiện vẫn còn tồn tại trong không gian mới có thể tan đi. Mà chỉ có tiến hóa thêm nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu của cô. Nếu không, nếu một ngày nào đó cô phát hiện không gian của anh không chứa được nữa, hoặc không trồng được thứ cô muốn trồng, cô có đi tìm một người khác để giúp không? Lệ Vi Lan rất sợ bị cô bỏ rơi, nhưng anh không dám nói ra nỗi sợ này với cô. Họ không bình đẳng, đứng trên lập trường của một người luôn được giúp đỡ, mở lời với đối phương rằng, xin đừng bỏ rơi tôi, dù thế nào cũng đừng bỏ rơi tôi. Như vậy chẳng phải là bám giết lấy người ta khiến người ta chán ghét sao? Lệ Vi Lan không làm được, anh chỉ nhìn đống vật tư chất như núi trong không gian. Do Uôn Mát quét vào, ngây người phát hiện bên trong còn có mấy chục thùng bao cao su. Dùng không hết trước khi hết hạn sử dụng, người đó quét nhiều bao cao su như vậy để làm gì? Anh hơi ngượng, từ khi biết người đó là phụ nữ, hình mẫu anh dựng sẵn cho cô trong lòng đã sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ nhìn thấy nhiều bao cao su như vậy, hình tượng bí ẩn, mạnh mẽ, lạnh lùng mà cô để lại cho anh, dường như cũng biến mất. Trên thế giới này, đối với nhiều người, bao cao su thực sự là vật thiết yếu. Dù sao nếu sau khi XXOO mà mang thai sinh con, không nói đến việc bảo đảm an toàn cho bản thân, ngay cả việc ăn mặc cho con cũng không bảo đảm được. Nhìn con C, H, E, T đói trước mắt mình là chuyện đau khổ nhất trên thế giới này. Nhưng thứ này, TBCCO tác dụng gì với anh? Đối với căn cứ Noe hiện tại mà nói, cũng hoàn toàn không dùng được. Hy Nam Hy Bắc là anh em thì không nói. 20 người phụ nữ được cứu về kia lại ghét và sợ đàn ông. Nhìn thế nào cũng không giống như muốn tìm bạn đời. Hiện tại căn cứ cũng không có ý định mở rộng. Mấy chục thùng bao cao su này ngoài việc chiếm chỗ hoặc lấy ra thổi bóng bay, thì thực sự không có tác dụng gì. Cô đã lấy thì cứ lấy đi, biết đâu sau này cô dùng được. Lệ Vi Lan nghĩ đến đây, trong mắt cuối cùng cũng có gợn sóng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Anh bước vào cửa căn cứ. Hai nữ binh canh giữ tầng một vốn đang ngủ gật, nghe thấy tiếng cửa mở lập tức tỉnh giấc. Thấy là anh thì lập tức đứng dậy. Chào anh, Lệ ca. Lệ Vi Lan gật đầu, liếc mắt nhìn, thời gian anh ra ngoài rồi về là khoảng một ngày. Căn cứ đã có chút nhân khí cơ bản. Ở căn cứ trước của họ, nam nhiều nữ ít, địa vị của đàn ông còn cao hơn phụ nữ nhiều. Cộng thêm chỉ có người có năng lực mới có địa vị nhất định. Toàn bộ căn cứ vô cùng thiếu sức sống. Nhưng Noe thì khác, mặc dù ngoài Hy Bắc ra chỉ có 20 người phụ nữ, nhưng những người phụ nữ này đều biết, Lệ Vi Lan không phải là loại thủ lĩnh căn cứ coi họ là vật tiêu hao. Đối với họ, anh luôn tôn trọng, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ đồi bại nào. Trong hoàn cảnh này, mặc dù hiện tại căn cứ Noe chỉ mới có hình hài, nhưng những người phụ nữ đã bắt đầu phát huy hết khả năng thẩm mỹ của mình. Chọn phòng mình thích và bắt đầu trang hoàng đại sảnh một cách phấn khởi. Cách chương.